Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 697 có thể đỡ ta một chút sao? Bản thân doanh địa liền chia làm hai đám người. Càng nhiều người tự nhiên là nhìn kia hiện trường vụ án. Bao gồm sau lại đuổi tới Triệu Hổ đám người. Dư lại một tiểu sóng người đó là bị Lý Chính Hạo động tác hấp dẫn mới lại đây. Nhưng nhìn đến chỉ là gần nhất sinh động ở toàn bộ doanh địa chung giống như vưu vật giống nhau. Không có dị năng nữ nhân liền cùng hôm nay này Tuấn Mỹ Tiểu Bạch Kiểm hàn huyên lên. Hoàn toàn không nghe hiểu hai người đang nói cái gì. Nhưng trong chớp mắt liền động thủ. Bởi vì bọn họ bất đồng Bạch Linh giống nhau có thể nhìn đến kia ôn như ngọc chung quanh lam quang. Cháo. Cho nên bọn họ chỉ cảm thấy là kia thế tới rào rạt lại không có dị năng nữ nhân căn bản là không có. Cái này sức lực, phải biết rằng ở mọi người trong mắt ôn như ngọc cũng như là cái không có dị năng người giống nhau. Hai cái người thường khắc khổ, nói bọn họ nghe không được hiểu nói, nếu không phải xem ở Lý Chính Hạo còn ở phân thượng. Lập tức bọn họ liền đi rồi. Chỉ là ai cũng không ngờ tới cái kia ôn ôn hòa hòa nam tử làm như nói giỡn giống nhau một câu. Kia nữ nhân giống như là nổi điên giống nhau đem chính mình tay cấp chém. Này quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Không phải bọn họ đôi mắt ra vấn đề. Chính là nữ nhân kia đầu có tật xấu. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại đây. Nữ nhân kia không sao, đã không thấy tăm hơi. Lắc đầu, chẳng lẽ bởi vì bọn họ tấn chức, cho nên xem không hiểu người thường ý tưởng. Nào biết đâu rằng bọn họ vừa mới kỳ thật cùng tử thần gặp thoáng qua. Nhìn tan đi đám người, này lều chạy chung người tự nhiên không dám tìm bọn họ phiền toái. Bạch Linh đang chuẩn bị cùng Lý Chính Hạo rời đi. Phát hiện kia thon dài thân ảnh cư nhiên còn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mày nhăn lại, tức khắc phát hiện có chút không thích hợp. Nhanh chóng đi qua, chỉ thấy kia trương trắng nọn tuấn mỹ trên mặt trắng bệch đáng sợ. Thậm chí trên trán mang theo tinh mịn mồ hôi. Ôn như ngọc, làm như phản ứng lại đây giống nhau. Ôn như ngọc cặp kia u tĩnh đôi mắt rốt cuộc nhìn về phía trước mắt kia trương thanh tú thả mang. Theo một tia lo lắng mặt, khóe miệng hơi kiều, hướng tới nàng vươn thon dài cánh tay. Có thể đỡ ta một chút sao? Bạch Linh đốn hạ, nhưng không nghĩ tới chính mình chỉ là do dự một chút. Liền nhìn thấy này thon dài thân mình lập tức tới rồi đi xuống. Tốc độ cực nhanh. Lập tức liền bảo vệ hắn nhìn qua thiên gầy, kỳ thật rất là to rộng thân thể, thậm chí liền nàng đôi tay đều giữ không nổi. Thực xin lỗi, do dự Bạch Linh này phiên động tác, hai người thân hình gắt gao dán, bản thân bởi vì ôn như ngọc bóc dáng cao hơn Bạch Linh không nói. Môi không tự giác liền đụng phải Bạch Linh trắng nõn mà có chút trong suốt vành tai. Làm Bạch Linh thân hình cứng đờ, theo bản năng đẩy ra chút ôn như ngọc, vừa mới thúc giục nhân ngư chi nước mắt, ta dùng hết sở hữu năng lượng, những lời này sợ tới mức Bạch Linh thiếu chút nữa đem ôn như ngọc đẩy đến té ngã trên đất. Ngươi nói cái gì, đừng nói cho ta, ngươi sở hữu tiêm vào tại đây vòng cổ chung lực lượng kỳ thật chỉ có thể ngăn cản nàng một lần công. Kích, nhìn này trương gần trong gang tấc khuôn mặt, cặp mắt kia chừng đến đại đại, thậm chí mang theo không thể tưởng tượng thần sắc. Này phiên bộ dáng, nếu không có ôn như ngọc nhịn xuống, lúc này chỉ sợ vươn tay véo véo mang theo một tia đỏ ửng thập phần đáng yêu khuôn mặt. Nhưng ai lại biết Bạch Linh này phiên bộ dáng, nếu là giống nhau nhìn đến tuyệt đối sẽ không cùng đáng yêu liên hệ thượng. thậm chí mang theo một tia đáng sợ tức giận. Ôn Như Ngọc cười khẽ lên, gật đầu, đúng vậy, ngươi có phải hay không điên rồi? Nữ nhân kia có bao nhiêu cường đại? Nàng rất rõ ràng, liền tính là nàng tuyệt đối tiếp không dưới nàng một roi, thậm chí sẽ bị kia một roi trực tiếp chịu ra chóc thịt bong chia năm xẻ bảy. Hết chương.